Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, cô đọng, đừng nói là Phỉ Liêm tộc giáp xác, Sở Hành Vân khảo nghiệm qua, mặc dù là nhân tộc vạn rèn kim cương làm ra thành hoàng khí, cũng có thể một cái cắn ra một cái lỗ thủng đi ra. Trừ phi là trên người mặc toàn bộ đóng chặt áo giáp, bằng không, mà nghĩ miệng dưới. Căn bản cũng không có giáp cái này khái niệm. Hơn nữa, mặc dù trên người mặc thành bộ đế binh áo giáp, cũng đừng tưởng rằng liền như vậy an toàn. Một khi thật sự không cắn nổi, mà nghĩ có thể phân bố ra dung hợp hắc ám chi lực nghĩ chua cùng nghĩ độc, mãnh liệt ăn mòn dưới, mặc dù là đế binh áo giáp, cũng như thường sẽ bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng lớn. Nói đến rất chậm, nhưng là phải biết. Này không phải là thiên nhiên con kiến ở chiến đấu, mà là võ hoàng cấp, nắm giữ hắc ám năng lượng thâm uyên ma nghĩ ở chinh chiến, đang chém giết lẫn nhau. Mặc dù nói lên rất chậm, nhưng là mỗi cái quân kiến chỉ cần xé trên một cái. 100 con quân kiến là có thể trong nháy mắt, đem một cái con rán chiến tướng xé thành 100 khối, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, chỉ riêng thể tích mà nói. 100 con ma nghĩ thể tích, cũng là cùng một con rán thể tích không chênh lệch nhiều. Theo đạo lý nói đến, hẳn là ăn không được vài con. Nhưng là trên thực tế, hắc ám năng lượng hòa tan dưới, những kia quân kiến nuốt chửng, kỳ thực là tinh thuần nhất năng lượng. Mặc dù nuốt chửng 1 vạn con rán, cái bụng cũng sẽ không lớn lên. Một người một cái, là có thể trong nháy mắt tách rời một con rán. Nhưng là một cái xé đi ra ngoài, nhưng chỉ cần trong nháy mắt. Bởi vậy, một giây bên trong, một cái 100 con ma nghĩ tạo thành tiểu đội, có thể điên cuồng xé nát trên 100 con rán. Tốc độ kia nhanh chóng, như thu phong quét lạc diệp, đứng trên mặt đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, kịch liệt chém giết, lan lộn một hưu cái kia chiến tuyến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hướng về ma nghĩ thế giới lối vào phương hướng, cấp tốc di động quá khứ. Bùm bùm, ma nghĩ lôi kéo bên dưới, Phỉ Liêm tộc gãy vỡ tứ chi, cùng với phá nát giáp mảnh, như mưa xối xả giống như từ trên bầu trời tung rơi xuống. Chỗ đi qua, trên mặt đất lạc đầy Phỉ Liêm tộc cụt tay cụt chân. Nuốt chửng lượng lớn Phỉ Liêm tộc chiến tướng, ngàn vạn ma nghĩ đại quân càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng mạnh, những này con rán chiến tướng, mỗi người đều nắm giữ võ hoàng thực lực, quanh thân giáp mảnh bên trong, chứa đầy đầy đủ năng lượng. Bởi vậy, nuốt chửng những này giáp mảnh sau khi, trong đó năng lượng bị hắc ám năng lượng nuốt chửng, đã biến thành tự thân một phần. Những này quân kiến thực lực, cũng tự nhiên đang nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng quân kiến chỉ có to bằng nắm tay. Nhưng là số lượng là ở quá to lớn. Khoan hãy nói là người lớn to bằng nắm tay đây. Mặc dù là chim sẻ to nhỏ, ngàn vạn chỉ chim sẻ lướt qua, cũng như thế là che kín bầu trời. Nhật nguyệt ảm đạm, đối kháng chính diện bên dưới, Phỉ Liêm tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Phỉ Liêm tộc công kích, căn bản không phá ra được ma nghĩ giáp xác. Hơn nữa, ma nghĩ tộc vóc người thu nhỏ lại sau, càng khó bị trong số mệnh, hơn nữa có thể trong cùng một lúc bên trong, mấy trăm con đi vây công đối phương một con, chuyện này căn bản là kém xa. Đổi lại đây, nếu như mấy trăm con rán, muốn vây công một con ma nghĩ, này cơ bản là không thể. Phỉ Liêm tộc thân thể quá to lớn, mấy trăm con chen chút chung một chỗ, sợ là trực tiếp liền loạn tung lên, ai cũng bị muốn đụng tới con kia ma nghĩ. Con rán mình ngược lại loạn tung tùng phèo. Quân kiến có tam đại pháp bảo. Một là chua độc, hai là giáp xác, ba là khẩu khí. Ở này tam đại pháp bảo trước mặt, Phỉ Liêm tộc căn bản cũng không có đối kháng năng lực. Tuy rằng ở toàn thể trên, con rán đại quân số lượng, so với ma nghĩ đại quân nhiều hơn nhiều. Nhưng là ở cục bộ trên chiến trường, ma nghĩ đại quân nhưng vĩnh viễn là mười mấy đánh một cái. Thậm chí là hơn trăm cái đánh một cái. Lại không nói, mặc dù cá thể trên, mà nghĩ thực lực liền không thể so Phỉ Liêm tộc yếu. Mặc dù là cá thể thực lực hơi yếu một bậc, cũng không thể lấy một đấu trăm. Mọi người đều là võ hoàng. Làm sao có khả năng một người một mình đấu 100 võ hoàng? Bởi vậy, tình cảnh quái quỷ liền liền như vậy trình diễn. Nguyên bản hung ác cực kỳ, như tử thần con gián bộ tộc đối đầu ma nghĩ đại quân thời điểm, lại giống như ngốc sâu thịt giống như vậy, chỉ có thể vô ích phiền vung vẩy tứ chi. Sau đó trong nháy mắt, ngay khi trên trăm con ma nghĩ vây công dưới, bị xé thành mảnh vỡ, xem là bánh bích quy giống như vậy, nuốt vào trong bụng. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, chỉ không tới một phút thời gian trong, ma nghĩ đại quân liền triệt để nuốt chửng ngàn tỷ phỉ liêm tộc chiến tướng, hướng về chân trời phương hướng chen chúc mà đi. Phẩm chất cao như vậy, mỹ vị như vậy đồ ăn, ma nghĩ làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Mỗi nuốt chửng một con phỉ liêm tộc chiến tướng, những này ma nghĩ thực lực thì sẽ nói một ít tăng lên. Mặc dù nói quân kiến vĩnh viễn cũng không thể thành tựu đế tôn, liền ngay cả bán bộ đế tôn đều vĩnh viễn không đạt tới, nhưng là tu vị tăng trưởng trên, nhưng là không có cực hạn. Giáp sát cường độ, khẩu khí cường độ, chua độc độ chấn động, nhưng là có thể vô hạn trưởng thành, vô hạn tăng lên. Võ hoàng cùng đế tôn bản chất nhất khác nhau là võ hoàng không thể mượn dùng thiên địa chi lực, mà đế tôn có thể. Trên lý thuyết, một cái võ hoàng nếu như thời gian tu luyện đủ dài, hoàn toàn có thể chính diện cứng mới vừa đế tôn, mà không rơi xuống hạ phong. Chỉ tiếc, võ hoàng lý luận tuổi thọ chỉ có 3000 năm mà thôi, mà đế tôn dễ dàng là có thể sống được vạn năm. Nếu như có thể kháng quá thiên địa đại kiếp nạn, thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử. Bởi vậy, tuy rằng trên lý thuyết, võ hoàng cũng là không có cực hạn, có thể vô hạn trưởng thành. Thế nhưng võ hoàng tuổi thọ, mạnh mẽ thiết chí một cái cực hạn. Bất quá, mặc dù hạn chế ở 3000 năm bên trong, đều là võ hoàng cửu trùng thiên. Mọi người thực lực, cũng là thiên xoa vạn biệt. Đồng dạng cảnh giới dưới, so sánh chính là tu vị. Mà cái gọi là tu vị, trụ cột nhất chính là năng lượng tích lũy. Bởi vậy, tương tự cảnh giới dưới, tu vị càng sâu, thực lực liền càng cao. 800 năm tu vị liền rất khó chiến thắng 3000 năm tu vị. Đây là lẽ thường. Nhưng là, cái gọi là 800 năm tu vị, đến cùng chỉ chính là cái gì đây? Nhất định phải tu luyện 800 năm mới có thể có 800 năm tu vị sao? Không, sự thực đương nhiên không phải như vậy. Cái gọi là một năm tu vị, chỉ chính là võ giả bình thường tu luyện thời gian một năm, tích lũy năng lượng. Lấy võ giả bình thường một năm tu luyện tích lũy năng lượng làm một cái đơn vị, người có bao nhiêu đơn vị năng lượng, thì tương đương với có bao nhiêu năm tu vị. Tu vị càng cao người, thực lực càng mạnh. Bởi vậy, một cái 100 tuổi võ giả, hoàn toàn là khả năng nắm giữ ngàn năm tu vị. Nếu như gặp may đúng dịp, phúc duyên thâm hậu, mặc dù nắm giữ vạn năm tu vị, cũng chẳng có gì lạ. Đồng dạng, không chỉ là võ hoàng như vậy, kỳ thực đế tôn cũng giống như vậy. Đế tôn muốn mượn dùng năng lượng đất trời, cũng là muốn lấy tự thân năng lượng vì là dẫn. Trong cơ thể năng lượng càng nhiều, có thể thuyên chuyển năng lượng đất trời cũng là càng nhiều. Bởi vậy, đều là đế tôn, thực lực cao thấp, rất lớn phương diện trên, cũng là quyết định bởi cùng tu vị. Lấy ma nghĩ đại quân làm thí dụ, nuốt chửng phỉ liêm tộc chiến tướng sau, mỗi nuốt chửng một cái, bọn họ tu vị đều sẽ tăng lên một ít. Bởi vậy, mặc dù này 1000 vạn ma nghĩ đại quân, cũng đã là võ hoàng cửu trùng thiên cảnh giới, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, tu hành vừa mới bắt đầu. Những trận chiến đấu tiếp theo, đối với ma nghĩ đại quân tới nói, chính là tích lũy tu vị thời gian tu hành. Chuyện tốt như vậy, một khi bỏ qua, liền rất khó lại tìm đến. Thỏa mãn nở nụ cười, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, xoay người, hướng ma nghĩ đại điện đuổi tới. Ma nghĩ đại quân bên kia, có Xích Đồng chỉ huy, căn bản không cần hắn đi nhiều chuyện. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có mới ý nghĩ, Nếu cô đọng là có hiệu quả, như vậy này ba vạn nghĩ vương, có phải là cũng có thể cô đọng một thoáng, để bọn họ thể tích, làm hết sức nhỏ đi một điểm đây. Hết chương.